Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1502, xương độc nghìn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu ngay cả đá tị thủy cũng đưa cho hắn, nhà họ Minh chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Vậy thì thật là cung đương rồi. Già trẻ lớn bé nhà họ Minh đều vây quanh kêu khóc. Đúng vậy, coi như Trần Khiêm cướp hết tất cả của nhà họ Minh, Minh Tả Đường cũng không đến mức tìm cái chết, bởi vì chỉ cần còn đá tị thủy, nhà họ Minh vẫn có thể vực dậy một lần nữa, qua vài năm sẽ có một nhà họ Minh xuất hiện trên thế giới này. Nhưng giờ, Trần Khiêm đã rút hết cả xương tủy của nhà bọn họ rồi. Nét mặt của Minh Tả Đường bỗng trở nên độc ác, ông ta giận đến nỗi bật cười. Hoảng loạn như vậy, làm gì, Trần Khiêm nghĩ lấy được đá tị thủy mà dễ ư? Ngược lại, nếu cậu ta có thể tiến vào mộ tổ của nhà họ Minh chúng ta mới càng vui đây. Thật là tổ tiên phù hộ. Sao ông nộ nhát gan hỏi, lại nói vậy, Minh Châu đứng gần đó. Châu Nhi, cháu thông minh cả đời, sao giờ lại ngốc như vậy? Tất cả đừng quên nhà họ Minh chúng ta còn có lá bài tẩy cuối cùng, lá bài nào cơ? Người nhà họ Minh hai mắt phát sáng, đồng loạt mừng rỡ hỏi. Xương độc nghìn năm, nét mặt Minh Tả Đường hiện nên sự độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói. Người nhà họ Minh quay mặt nhìn nhau. Ai nấy mở o mắt ngạc nhiên. Xương độc nghìn năm chính là một trong ba bảo vật chấn tộc của nhà họ Minh. Thậm chí, đời con cháu này của nhà họ Minh đều chỉ cho rằng xương độc nghìn năm của tổ tiên chỉ là truyền thuyết. Nay nghe ý của ông nội, hóa ra thực sự có thứ độc này. Thuyền thuyết nói, không cần biết là thần thánh phương nào, chỉ cần hít phải một chút, nội tạng đều sẽ thối rữa hết. Trần Khiêm đúng là mạnh đến mức không ai địch lại. Thế nhưng không biết mày có thể chống lại xương độc nghìn năm của tao hay không đây? Ha ha ha, sắc mặt của Minh Tả Đường dữ tợn, lão ta đứng từ dưới đất lên. Minh Nghĩa, Minh Châu, cháu nghe, năm đó, ông quỷ từng dặn chúng ta rằng, tổn hại công đức, đánh mất lòng thiện, gia tộc sa sút. Nói rằng nhà họ Minh chúng ta năm nay sẽ gặp vận hạn khiến gia tộc sa sút, hôm nay đúng là hạn đã đến. Ta cho các con đi tìm ông ta hỏi một lần nữa, xem nhà họ Minh chúng ta sẽ trải qua vận hạn này như nào, làm sao để khôi phục lại sự hưng thịnh, Minh Tả Đường dặn dò. Sau đó, lão ta cho gọi những nhân vật đầu não của gia tộc cùng đi vào mật thất ở vườn sau để họp bàn kế sách. Cách chương.